Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Trận tắm xong, vợ chồng cùng đi vào sân giữa ông lão dẫn các con cháu đã về, chuẩn bị cho đợt nông vụ sắp tới trong 10 ngày tới, sân tập võ của gia đình sẽ tạm dừng. Tiêu Mục bảo Tiêu Diên lấy cân ra, cùng với chậu thịt dê rừng, cân được hơn 28 cân. Tiêu Mục nhìn Tống Tuệ, nói với mọi người, vật hiếm thì quý, chậu thịt này có thể bán được 1 lạng bạc, nhà Thông gia thật là hào phóng, nếu các anh em của Tiêu Trận săn được, ta chắc chắn sẽ bảo họ mang đi bán. Nghe vậy, Ặt Hà Thị và Tống Tuệ đều nóng lên, một người xấu hổ, người kia là vì ông lão đứng ra bảo vệ trước mặt mọi người. Tiêu Dã tiếp tục tán dương chị dâu, nói với ông. Ông nội, lần sau khi chọn vợ cho cháu, cũng phải chọn người có cha mẹ tốt như nhà họ Tống. Tiêu Mục liếc anh một cái, cha mẹ vợ có tốt đến đâu, thì làm con rể cũng phải được lòng người ta trước đã. Tiêu Dã, Tiêu Diên, lại nữa rồi, cứ như chỉ có nhị ca là giỏi, chúng ta đều là đồ bỏ đi. Cả nhà cười ồn lên, Hà Thị hỏi, cha nói xem, thịt dê này là món gì? Tiêu Mục vuốt râu, nói, ngày mai bắt đầu cày, tối nay ăn một bữa ngon, hầm 2 cái chân dê. Thịt thì các con gái vất vả một chút, băm nhỏ làm nhân bánh bao cho ngày mai, phần còn lại thì xào qua với dầu nóng, làm khô rồi rắc chút muối, mỗi ngày khi làm bánh bao lấy ra dùng, ước chừng 4-5 ngày sẽ ăn hết, không bị hỏng. Không cần ông cụ dặn dò thêm, Hà Thị, Tống Tuệ và các nàng dâu đều biết, chuẩn bị bữa ăn cho mọi người là ưu tiên hàng đầu. Đàn ông ra ngoài sân nói chuyện, phụ nữ bắt tay vào làm việc. Tống Tuệ và Liễu Sơ chuẩn bị bữa tối, Hà Thị cùng Tiêu Ngọc Thiền hầm thịt dê. Hà Thị dù là trưởng bối, nhưng so với các nàng dâu trẻ tuổi thì khéo léo hơn nhiều trong việc nấu nướng. Bà đặt 2 cái chân dê vào nước lạnh để làm sạch máu, sau đó đổ nước sôi lên để làm sạch tạp chất. Làm 2 lần như vậy, hơi nước trắng mịt mù đã lan tỏa khắp phòng, hương thơm của thịt dê cũng đã bốc lên. Hai chị em Tống Tuệ vừa bận rộn với công việc của mình, vừa để ý học hỏi từ Hà Thị. Sau đó, bà cho gừng, hành, tỏi, tiêu, quế vào nồi, lúc này mới thấy rõ gia đình Tiêu là đại hộ, nhà nông bình thường khó có đủ nguyên liệu như vậy. Hà Thị thêm giấm vào nồi, thấy con gái và 2 nàng dâu đang nhìn, bà đắc ý cười. Hầm thịt dê quan trọng nhất là khử mùi hôi, các con nhớ kỹ, có 3 thứ tốt nhất để khử mùi hôi, củ cải trắng, bây giờ không có. 2 là túi trà, nhà bình thường cũng không có, 3 là rượu trắng. Ngọc Thiền, đi lấy hũ rượu của ông nội ra. Tiêu Ngọc Thiền hiếm khi hăng hái, vui vẻ đi lấy hũ rượu. Hà Thị đổ 2 chén rượu vào nồi, bây giờ chỉ cần hầm là được. Hà Thị ngồi trong bếp, nói với ông cụ ngoài sân. Cha, tối nay lò sưởi bên cha chắc chắn rất ấm, nếu cha sợ nóng thì nhớ trải chăn ở đầu kia. Ông cụ ừ một tiếng, Tống Tuệ nhìn xung quanh thấy mọi người bận rộn, nhìn 3 thế hệ trong sân, đột nhiên cảm thấy một gia đình đông đúc, náo nhiệt thế này cũng thật tốt. Mọi người ăn tối trước, bữa tối ăn chỉ no nửa bụng, thịt chân dê trong nồi cũng đã hầm xong. Hà Thị lấy 2 cái chân dê ra, đặt vào chậu, bưng lên bàn chia thịt. Trước tiên chia cho bàn của các ông, miếng lớn nhất dành cho ông cụ. Tiêu Mục xua tay, nhận đôi đũa sạch, nói, để ta chia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông ngày mai phải làm việc nặng, 6 người gần như ăn hết 1 cái chân dê lớn, còn lại 2 miếng nhỏ, Tiêu Mục chia vào bát riêng dành cho 2 người lưu dân trong kho củi, dặn Hà Thị. Cho họ thêm chút canh, mang qua. Hà Thị bĩu môi, cha thật nhân từ. Họ đâu xứng ăn thịt uống canh. Tiêu Mục, họ có sức thì mới làm việc tốt được. Muốn ăn giống như gia đình là không thể, nhưng ít nhất phải đảm bảo ăn no nửa bụng. Hà Thị sai Tiêu Thiếp mang đi. Tiêu Mục tiếp tục chia cái chân dê nhỏ cho phụ nữ và trẻ con. A Phúc và A Chân cũng có, phần nhiều hơn lưu dân, cũng có bát canh. Diệu Ca Nhi cắn 1 miếng thịt, mắt sáng lên, nói mập mờ. Ngon quá, ngon hơn thịt nai. Tiêu Mục cười giải thích, vì đây là con dê đực còn non, chưa lớn, thịt rất mềm. Tiêu Dã trêu cháu ngoại, cháu được ăn thịt ngon thế này, có biết là nhờ ai không? Tề Diệu, Diệu Ca Nhi, vừa ăn vừa nhìn về phía dì 2. Tống Tuệ mỉm cười, ăn đi nào, không khí vui vẻ, nàng cũng không buồn chấp nhặt với mẹ con Hà Thị, càng không giận lây 1 đứa trẻ 4 tuổi. Sau khi ăn xong thịt dê, Tống Tuệ đi nấu cắm heo, Liễu Sơ rửa bát đũa, Tiêu Ngọc Thiền nhào bột, Hà Thị xắn tay áo băm thịt dê làm nhân. A Phúc muốn giúp đỡ, Hà Thị bảo cô ra vườn sau hái vài cây hành để làm nhân bánh. Tiêu Trận, Tiêu Dã và Tiêu Diên ngồi ngoài sân, Tống Tuệ nấu xong cắm heo, Tiêu Trận vào mang xô thức ăn cho heo đi. Tối nay anh cũng có lý do rõ ràng để giúp đỡ, để tiết kiệm thời gian cho các chị em làm xong nhân bánh cho ngày mai. Hà Thị băm hơn 20 cân thịt dê, cánh tay phải cũng mỏi nhừ. Tống Tuệ bảo bà nghỉ ngơi một lúc, nàng trộn thịt dê với hành, muối, tiêu và các gia vị khác, rồi đem đến bàn thấp. Tiêu Ngọc Thiền cán bột, Tống Tuệ và Liễu Sơ làm nhân bánh. A Phúc lại muốn giúp đỡ, làm được một chiếc bánh xấu xí, bị Hà Thị đuổi đi. Tiêu Ngọc Thiền đùa, cứ để cô ấy làm cái nào xấu thì để cho hai tên trộm ăn. Hà Thị, được rồi, làm việc mệt mỏi thế này, ăn bánh mà xấu quá thì cũng chẳng đáng. Tống Tuệ bảo A Phúc đi ngủ sớm, vì quần áo của đàn ông làm việc đồng áng chỉ càng bẩn hơn, A Phúc và A Chân giặt cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hà Thị nghỉ ngơi đủ, lại tiếp tục làm nhân bánh. Nhìn Tống Tuệ và Liễu Sơ, Hà Thị hừ một tiếng. Các con nói xem, suốt ngày tránh xa chúng ta chỉ theo cô tiểu thư đó. Cuối cùng vẫn là bốn người chúng ta cùng làm việc, còn cô ta thì thoải mái nghỉ ngơi trong phòng, không một lời đề nghị giúp đỡ, phải không? Liễu Sơ chỉ cúi đầu làm việc. Tống Tuệ đáp, mỗi người có một sở trường riêng, tam đệ muội không giúp chúng ta làm việc nặng, nhưng nàng ấy giảng sách, giảng thơ cho chúng ta nghe, giống như các nữ gia sư dạy riêng cho tiểu thư nhà đại hộ, nếu tính ra tiền thì đâu phải là việc chúng ta làm mà có thể kiếm được. Hà Thị, ồ, thế các con còn nói là chiếm tiện nghi của nàng ta à? Các con đúng là ngốc. Ở làng này học mấy thứ đó có ích gì? Có làm các con xinh đẹp hơn hay làm việc nhanh hơn không? Chỉ cần động miệng mà miễn làm việc, vậy ngày mai ta cũng học vài bài thơ, các con làm thay ta nhé. Đây cũng coi như là cuộc trò chuyện thân tình, Tống Tuệ nhẹ nhàng trêu. Nhị thẩm biết được vài bài thơ, có lẽ chưa bằng con. Hà Thị, Tiêu Ngọc Thiền tò mò hỏi, tam đệ muội giảng những bài thơ gì cho các tỷ? Tống Tuệ đọc cho nàng nghe bài. Thạc Nhân, Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền ngớ người ra, không hiểu bài thơ nói gì. Tống Tuệ lại giải thích từng câu cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con họ cuối cùng cũng hiểu, đó là bài ca ngợi một người phụ nữ quý phái tên Trang Khương, với những câu như khéo cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh. Liễu Sơ lần đầu tiên xen vào, kinh ngạc nhìn Tống Tuệ. Bài thơ dài như vậy, A Mãn, muội nghe tam đệ muội giảng một lần mà đã nhớ rồi sao? Tống Tuệ, không, muội mượn sách của nàng ấy, học thuộc rồi mới trả. Tiêu Ngọc Thiền, tỷ học thuộc làm gì? Tống Tuệ, một là thích, hai là có thể khoe khoang trước mặt mọi người. Câu thứ hai rõ ràng là đùa, Tiêu Ngọc Thiền không nhịn được trợn mắt. Nhưng nhìn Tống Tuệ đang cúi đầu làm nhân bánh, rồi nghĩ đến vẻ mặt nàng khi đọc thơ, ánh mắt dường như sáng lên một tia sáng, quả thật. Đẹp hơn, vậy nên, học thơ thực sự có thể làm người ta đẹp hơn. Tiêu Ngọc Thiền bặm môi, có ý tưởng, không được, không thể để chúng ta bận rộn mà nàng ấy nhàn rỗi, ngày mai khi làm cơm, gọi nàng ấy qua đọc thơ cho mọi người nghe. Tống Tuệ, người ta là người đọc sách, muội nhờ người đọc sách làm việc. Không thể dùng giọng điệu này. Tiêu Ngọc Thiền, nàng ấy không làm việc, chỉ đọc thơ thôi cũng là quá dễ dàng. Tống Tuệ, vậy muội đi nói với nàng ấy, xem nàng ấy có đến không. Tiêu Ngọc Thiền, nhà họ Tiêu đông người, đàn ông làm việc đồng áng ăn rất nhiều, chỉ riêng ngày mai cũng có thể ăn hết hơn 100 cái bánh nhân. Bốn người Tống Tuệ lần lượt làm bánh, rồi đem chiên, bận rộn hơn một giờ, khi rời khỏi sân giữa, ai cũng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Phía sân đông, Miên Miên và Tiêu Dã đã ngủ, chỉ có phòng phía bắc của gian phía đông còn ánh đèn mờ mờ. Tống Tuệ chào Liễu Sơ, nhanh chóng trở về gian đông. Nàng đẩy cửa phòng chính, Tiêu Trần cũng cầm đèn dầu từ phòng phía bắc đi ra. Tống Tuệ, ngày mai anh còn phải dậy sớm, sao chưa ngủ? Tiêu Trần, chưa buồn ngủ, em mệt rồi phải không? Tống Tuệ, cũng bình thường thôi, nói chuyện phiếm rồi cũng xong việc. Tiêu Trần đặt đèn dầu xuống. Giúp nàng pha nước ấm, mang vào phòng phía nam. Tống Tuệ còn đang kỳ kinh nguyệt, không tiện ngâm mình, nàng cài chặt cửa, đứng bên chậu rửa mặt. Tiêu Trận ngồi ngoài cửa nói chuyện với nàng, Em có thể nói chuyện với nhị thẩm họ à, Tống Tuệ? Không cãi nhau thì không sao, nghe bà ấy kể chuyện nhà người khác cũng thú vị. Làng lớn làng nhỏ đều vậy, nhà nào có chuyện cười hay kiện tụng, nhanh chóng lan ra khắp làng. Tiêu Trận ừ một tiếng, anh bỗng không nói nữa, trong phòng chỉ còn tiếng Tống Tuệ nhúng khăn, vắt nước, điều này làm nàng thấy khó chịu, giục anh. Ta rửa chậm, anh đi ngủ trước đi. Tiêu Trận, ngoài đường mới có đám tang, sợ em một mình thì sợ. Tống Tuệ, nàng nhanh chóng rửa xong, đêm đã khuya, tóc chỉ có thể đợi sáng mai rảnh rỗi mới gội. Đổ nước đi, vợ chồng cùng nhau trở về phòng phía bắc, trên giường đã trải sẵn hai cái chăn. Tống Tuệ chui vào chăn, vừa nằm xuống, Tiêu Trận cũng chui vào, từ phía sau ôm nàng vào lòng, trước khi nàng kịp phản ứng, anh đã giải thích. Ôm một lát thôi, không làm gì khác. Tống Tuệ không mấy tin tưởng, Tiêu Trận nói, nhạc mẫu đọc thư của em rồi, nhờ ta truyền lời, bảo em yên tâm sống với ta, không cần lo lắng cho họ. Anh không nói thì thôi, vừa nhắc đến nhà mẹ đẻ, Tống Tuệ đã cảm thấy nghẹn ngào muốn khóc. Tiêu Trận như nhìn thấy được, bất ngờ chạm vào khóe mắt nàng, cảm nhận được độ ẩm ướt nơi đầu ngón tay, anh hỏi. Có gì uất ức à? Tống Tuệ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà anh rất tốt, anh rất quan tâm ta, ông nội cũng rất hòa nhã, còn có đại tẩu, tứ đệ và ngũ đệ nữa, chỉ là ta luôn không kìm được mà sợ, sợ ở nhà có chuyện xảy ra, ta ở xa không biết gì. Tất cả là do đám dân lưu vong gần đây gây ra. Tiêu Trận nắm lấy tay nàng, đừng nghĩ quá nhiều, A Quý mạnh mẽ như thế, có thể bảo vệ nhạc mẫu và mọi người. Vòng tay anh rộng lớn và ấm áp, cánh tay dài và chắc chắn ôm lấy nàng, lời an ủi cũng rất có trọng lượng. Nỗi nhớ nhà của Tống Tuệ dần dịu xuống, nàng cúi đầu cọ nhẹ vào cánh tay trái của người đàn ông nằm giữa gối và cổ mình. Ngủ thôi, cách chương.